Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 903, tàn khốc thí luyện. Nhìn thấy huyết nhục kiếm khôi khởi tử hoàn sinh, một lần nữa trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, tham gia thí luyện tuổi trẻ kiếm tu đều là biểu tình kinh sợ. Thần sắc có chút bối rối, Lưu Tuyền trong lòng giật mình. Nắm chặt mây ly kiếm, tranh luận nói, ta rõ ràng đã chém giết huyết nhục kiếm khôi, mọi người cũng đều thấy được, Tiêu tướng quân cũng tuyên bố ta thông qua thí luyện, hắn tại sao lại sống? Mây ly kiếm dù sao cũng là thiên giai đạo kiếm, Lưu Tuyền tu vi yếu kém, mặc dù có thể khống chế kiếm này, lại hết sức hao phí chân nguyên, Lưu Tuyền vừa mới một kiếm kia. Mặc dù đem huyết nhục kiếm khôi chảm sát, chân nguyên trong cơ thể lại hao phí 7-8 phần. Bây giờ huyết nhục kiếm khôi khởi tử hoàn sinh. Nếu để cho Lưu Tuyền lại theo huyết nhục kiếm khôi chiến một lần, tự nhiên là dùng sức không đúng chỗ. Bất quá, Lưu Tuyền dưới tình thế cấp bách những lời này, ở Tiêu tướng quân nghe tới, có mấy phần vung nổi ý vị. Tiêu tướng quân lúc đầu đối Lưu Tuyền có mấy phần thưởng thức. Bây giờ ánh mắt lại trở nên thanh lãnh. Khiển trách, ta nói ngươi thông qua thí luyện. Ngươi liền thông qua thí luyện. Sau này sẽ là lính của ta. Hoảng cái gì mà hoảng? Ta nhường ngươi nặng chiến kiếm khôi sao? Lưu Tuyền ngơ ngác, ngốc ngây tại chỗ. Cúi đầu, không dám thở mạnh một ngụm. Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy, coi như Lưu Tuyền có phụ thân là An Bình Hầu, nhưng là ở Thương Tuyết nhốt cái này một mẫu ba phần đất. Hắn nhất định phải phục tùng quân quy. Tiêu tướng quân gặp Lưu Tuyền cúi đầu không nói, thần sắc hòa hoãn mấy phần, nói ra, huyết nhục kiếm khôi năng lực khôi phục cực mạnh, đừng nói là ngươi, tự liền ta đều chưa hẳn có thể triệt để chặt đứt hắn sinh cơ. Cũng chính bởi vì cái này đặc tính, huyết nhục kiếm khôi mới có thể bị làm thành thí luyện đạo cụ. Chỉ cần các ngươi đánh bại huyết nhục kiếm khôi, để nó tạm thời mất đi năng lực hành động, liền coi như là thông qua thí luyện. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu là chiêu kiếm của các ngươi uy lực quá yếu, sớm làm bỏ quyền, trở về nhiều tu luyện một chút thời gian. Không cần thiết miễn cưỡng vì đó, hỏng bản thân tính mệnh, đa tạ tướng quân chỉ điểm, nghe được Tiêu tướng quân giải thích, chúng nhân mới chợt hiểu ra, đối với hắn hành lễ bái tạ, Tiêu tướng quân phất phất tay, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống, thúc giục nói, thời gian không còn sớm, mọi người tiếp tục a, nói đến. Lưu Tuyền đánh bại huyết nhục kiếm khôi chỉ dùng một kiếm. Tuy nói Lưu Tuyền là Bắc Chu thế hệ trẻ tuổi nổi danh thiên tài thiếu niên, nhưng là dám đến đầu quân trẻ tuổi kiếm tu, cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Mặt ngoài đối Lưu Tuyền khách khí, nhưng trong lòng không phục hắn. Lập tức, một tên thân hình cao lớn tráng hán dẫn theo một chuôi giống như cánh cửa một dạng cự kiếm vượt qua đám người ra, đứng tại trên diễn võ trường, lớn tiếng cười nói, ta gọi Trương Tùy, ta đây tới xem một chút cái này huyết nhục kiếm khôi. Tiêu tướng quân ánh mắt liếc Trương Tùy một cái, thanh âm không có bất kỳ cái gì chấn động, nói, bắt đầu đi. Trương Tùy bước chân trầm trọng, kéo lấy cánh cửa cự kiếm tiến lên. Nhưng mà, hắn vừa tới huyết nhục kiếm khôi ba trượng chỗ, liền thấy một chuôi hơi mờ trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về đỉnh đầu bổ tới. Trường này tùy mặc dù là một người thô kệch, nhưng kinh nghiệm đối địch rất phong phú. Tăng thêm hắn vừa mới nhìn qua Lưu Tuyền cùng huyết nhục kiếm khôi chiến đấu, biết rõ hắn sẽ dùng một chút chiêu thức kỳ quái. Trường tùy cười hắc hắc. Hai tay giơ lên cánh cửa, muốn ngăn trở chuôi kiếm này. Xuẩn tài, Tiêu tướng quân nhếch miệng, đối Trương Tùy hành vi 10 điểm khinh thường. Quả nhiên, kiếm mới biến thành trường kiếm màu đỏ ngòm cũng không phải là thực thể. xuyên qua Trương Tùy trong tay cánh cửa trường kiếm, trực tiếp bổ vào hắn thần hồn phía trên. Trương Tùy thần hồn bị tổn thương, cả người ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Huyết nhục kiếm khôi một chiêu đắc thủ, thân thể to lớn bay nhào mà đến, cánh tay phải giống như lợi nhận quét ngang, đem Trương Tùy chặn ngang chém thành hai nửa. Trương Tùy chịu khổ chém ngang lưng, trong lúc nhất thời lại không chết, trên mặt đất quay cuồng kêu rên một trận, mới hoàn toàn tắt thở. Huyết nhục kiếm khôi giết Trương Tùy, hung tính đại phát, đứng ở thi thể của hắn bên trên, to lớn bàn chân đem thi thể dẫm nát. Trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường mùi máu tươi nồng đậm, khối thịt tung tóe khắp nơi đều là, máu chảy thành sông, hòe, tuyệt đại đa số trẻ tuổi kiếm tu quen sống trong nhung lụa rồi. Nơi nào thấy qua bậc này huyết tinh tràng diện, lập tức xoay người nôn mửa liên tu. Lưu Tuyền cũng là sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, thầm vận kiếm quyết, ổn định tâm thần. Chỉ có Tần Phong cùng giải rác mấy tên kiếm tu, tự tay giết qua người. Đối loại tràng diện này nhìn lắm thành quen, mặt không đổi sắc, Tiêu tướng quân đối Tần Phong mấy người đầu nhập đi khen ngợi ánh mắt. Ngay sau đó lớn tiếng khiển trách, chỉ là cái này các loại tiểu tràng diện, các ngươi liền không nhịn được nôn mửa, liền bằng các ngươi còn muốn lên chiến trường. Chiến trường cảnh tượng còn khốc liệt hơn nghìn lần vạn lần, các ngươi liền điểm giác ngộ này đều không có, vẫn là mau cút ra Thương Tuyết nhốt. Quân đội của ta không cần hèn nhát. Tướng quân, tiểu nhân kiếm kỹ vụng về, không phải huyết nhục kiếm khôi đối thủ. Ta bỏ quyền, ta lên có lão dưới có nhỏ, cũng bỏ quyền. Trương Tùy ở trong đám người này cũng không phải là kẻ yếu. Nhìn thấy Trương Tùy chết thảm ở huyết nhục kiếm khôi trong tay, có một ít người nhát gan kiếm tu sớm bị dọa phải hai cỗ run run, đánh lên chống lui quân. Thiên phu trưởng, đưa bọn hắn một chút lộ phí, để bọn hắn mau cút, ta không muốn gặp lại những cái này hèn nhát. Tiêu tướng quân quay lưng đi, thoạt nhìn 10 điểm thất vọng. Cái này tuổi trẻ kiếm tu cũng là trẻ tuổi nóng tính, hạng người tâm cao khí ngạo, bọn họ không dám khiêu chiến huyết nhục kiếm khôi, đã sớm mắc cỡ đỏ bừng mặt, làm sao có mặt đi tìm thiên phu trưởng lĩnh lộ phí. Hướng về Tiêu tướng quân chắp tay, liền hậm hực rời đi. Cũng có mấy cái không tin tà tuổi trẻ kiếm tu trong lòng không phục, trước sau đạp vào diễn võ trường, khiêu chiến huyết nhục kiếm khôi. Kết quả bọn họ đều không phải là huyết nhục kiếm khôi đối thủ, chết thảm tại chỗ. Từ đầu đến cuối, Tiêu tướng quân cùng một đám tướng lĩnh cũng là khoanh tay đứng nhìn, không có chút nào thân xuất viện thủ ý tứ. Mắt thấy cái này tuổi trẻ kiếm tu bỏ quyền bỏ quyền, chết thảm chết thảm, chỉ có Lưu Tuyền một người thông qua lần luyện tập này. Hắn không cưỡng nổi đắc ý lên, hướng về phía trong diễn võ trường thi cốt nói, thực sự là một đám không tự lượng sức xuẩn tài, liền bằng các ngươi cũng muốn đi lính, nằm mơ đi thôi. Lưu Tuyền thanh âm rất nhỏ, lại truyền vào Tiêu tướng quân trong tai. Đối với Lưu Tuyền tiểu nhân đắc chí hành vi, Tiêu tướng quân càng là lắc đầu không thích, bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, bởi vì Lưu Tuyền nói là sự thật. Chiến tranh cực kỳ tàn khốc, ở Tiêu tướng quân xem ra, cùng chết ở yêu tộc dưới kiếm, bị yêu tộc đoạt xá, còn không bằng chết tại diễn võ trường bên trong. Chí ít, những người yếu này thi thể sẽ không bị yêu tộc chiếm cứ, lại đi tổn thương đồng bào. Mắt thấy trừ bỏ Lưu Tuyền bên ngoài, không một người thông qua thí luyện, vượt qua một nửa người đánh trống lui quân. Tiêu tướng quân trầm mặc cho những người này rời đi, kẻ yếu lui bước, còn dư lại tự nhiên là cường giả. Một vị tên là trong nước tháng tuổi trẻ kiếm tu khiêu chiến, dục huyết phấn chiến, thân chịu trọng thương, cuối cùng đánh bại huyết nhục kiếm khôi, trong nước thắng kiếm pháp cũng không chắc tuyệt, kiếm cũng không vượt qua nhóm, nhưng là chiến đấu là cho thấy dũng khí lại làm cho tiêu tướng quân đều khẽ vuốt cằm. Đối bên cạnh tướng lĩnh nói ra, kẻ này can đảm lắm, là khả tạo chi tài, dẫn đi chữa thương cho hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ một mình đảm đương một phía. Trong nước tháng chiến thắng huyết nhục kiếm khôi, rốt cục để trẻ tuổi nhóm kiếm tu khôi phục lòng tin. Liên tiếp lại mấy vị cường giả đăng tràng, trước sau đánh bại huyết nhục kiếm khôi. Trong lúc nhất thời, Lưu Tuyền sau lưng lại nhiều 9 người, tăng thêm hắn chính là 10 người. Tiêu tướng quân vui mừng quá đỗi, nói, hôm nay tân binh thí luyện thu hoạch tương đối khá, lại có 10 người thông qua thí luyện, nếu như mỗi ngày như thế, một tháng sau, trong tay của ta liền nhiều hơn một nhánh cường binh. Đến đây, 67 vị tham gia tân binh thí luyện tuổi trẻ kiếm tu. Chỉ còn lại có Tần Phong một cái. Đến ta, Tần Phong mỉm cười, đi tới trên diễn võ trường, đối mặt huyết nhục kiếm khôi. Hai mắt nhíu lại, khí tức trên thân biến đổi, trở nên âm u đầy tử khí. Sau lưng huyễn hóa ra một đầu hắc sắc trường hà, trùng trùng điệp điệp, hướng về tứ phương chảy tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.